nhìn anh khóc vì em. Chương 3, xem như là giải thoát đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không biết trong lòng mình nên có cảm xúc thế nào, nên vui mừng khi sắp được gặp anh trai hay nên buồn tủi khi hắn ta không hề để mắt tới sắc mặt của cậu. Tỷ Nhiên nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ 7 phút, vẫn còn sớm. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ Đỗ Mạnh muốn nhân cơ hội này mà mời Kỳ Long ngủ ở đây luôn. Dù trong lòng có hơi bức bách, Kỳ Nhiên vẫn đứng dậy ra khỏi cửa đón y ghé qua. Bầu trời không một vì sao, ánh trắng mờ nhạt không hoàn chỉnh, gió cứ xào xạc lay động tán cây cổ thụ ngoài sân. Ngồi một lát cậu lại thấy buồn ngủ. Đỗ Mạnh bên cạnh hút thuốc, vẻ mặt hắn hiền hiện nét mong chờ khó giấu, lâu lâu khóe miệng lại cong lên. Tỷ Nhiên không nhìn hắn nữa, nâng mắt nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trắng nõn. Không lâu sau, có một chiếc xe taxi đậu ngoài cửa, Kỳ Nhiên đứng dậy nhanh bước ra ngoài. Đỗ Mạnh nhanh hơn cậu một bước ra xách vali cho Kỳ Long, miệng không ngừng trò chuyện. Kỳ Nhiên thấy mình hơi bị dư thừa đi chậm lại, Kỳ Long lúc này mới nhìn thấy cậu, nhanh chân bước tới ôm cậu vào lồng ngực ấm áp. Kỳ Long cao hơn cậu một cái đầu, thân hình rắn giỏi cường tráng, da hơi có màu lúa mạch, mạnh khỏe chứ không trắng nõn như cậu. Tiểu Nhiên bảo bối, anh nhớ em chết được. Kỳ Long ôm cậu rất mạnh, miệng không ngừng dỗ ngọt cậu như lúc còn trẻ con. Kỳ Nhiên ôm lại y, mỉm cười. Sao anh về mà không báo cho em một tiếng? Chị dâu và Tiểu Niệm đâu? Kỳ Long cười ha hả, gãi đầu. Chị dâu em đang tham gia nghiên cứu thuốc cùng một vài bác sĩ nên không về được, Tiểu Niệm thì muốn theo anh qua nhưng bà ngoại đang bệnh, tâm tình không tốt nên con bé ở lại cho bà vui. Kỳ Nhiên im lặng lắng nghe. Kỳ Long 3 năm trước đã kết hôn nên Đỗ Mạnh mới không có cơ hội mà chơi trò thế thân với cậu. Vợ của Kỳ Long là một bác sĩ có tiếng ở nước ngoài, Kỳ Long thì cũng đã có một công ty riêng khá là thành công. Sao anh không về thăm ba mẹ trước mà đến thăm em vậy? Kỳ Nhiên cười nhẹ hỏi y, mắt khẽ liếc Đỗ Mạnh đang xách vali vào nhà. Ba mẹ đâu có bay đi ngay như em, nói cũng lạ, sao đương không em lại muốn đi Pháp? Em muốn đi Pháp cùng Phương Hạo là để học tập thêm, và lại ở đây hơi bức bách, em muốn đi thay đổi không khí. Thấy Đỗ Mạnh đã đi ra, Kỳ Nhiên nhẹ nhàng kết thúc câu nói của mình. Hát, tùy em vậy, nhưng sang đó nhớ cẩn thận. Kỳ Long thở dài, y nắm lấy tay của Kỳ Nhiên như ngày bé, cùng cậu đi ra đường lớn ngoài cổng. Con đường này tuy vắng lặng nhưng thoạt nhìn rất ấm áp, dọc đường đèn vàng chiếu rọi nhẹ nhẹ. Kỳ Nhiên bất chợt thấy có gì đó ngăn ngay cuống họng, tựa như bi thương bị đè nén bấy lâu bây giờ lại bất chợt dâng trào. 5 năm trước lúc cậu đã học xong đại học năm 2, Đỗ Mạnh lấy danh nghĩa là bạn học của Kỳ Long mà ngỏ ý muốn cậu chuyển về ở chung với hắn, cậu đồng ý, sau đó cậu thuận lợi hoàn thành đại học, cậu và hắn cùng đi ăn mừng. Hắn uống say khướt loạng choạng được cậu dìu về nhà. Lúc đó hai người đã từng đi bộ trên cái đường này, đi được phân nửa, hắn chợt xoay người đè cậu lên cái cây to bên lề, hàm hồ nói gì đó cậu nghe không rõ lắm, sau đó hắn bất ngờ hôn lên môi cậu, ngấu nghiến điên cuồng, không biết lúc đó cậu có bao nhiêu sợ hãi, tay chân bùn rùn, mình như chết lặng nhìn nụ hôn đầu bị cướp đi. Tim cậu đập nhanh như trống, sau 2 năm ở chung với Đỗ Mạnh, cậu đã nhận ra tình cảm của cậu đối với hắn có gì đó không đúng nên cậu đã cố lờ nó đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Đỗ Mạnh lại cường hãn hôn cậu, cảm xúc đó lại lần nữa dâng trào. Đỗ Mạnh buông cậu ra, thì thầm, bên tôi có được không, tôi nhất định sẽ bảo hộ em cả đời. Lúc đó, Kỳ Nhiên đã tin. Không lâu sau, hai người làm tình với nhau, lúc lên đỉnh Đỗ Mạnh lại gọi tên Kỳ Long. Kỳ Nhiên phát hiện ra cậu không phải là người duy nhất. Sau khi cậu nhận ra bản thân không hề có bất cứ giá trị nào trong lòng hắn thì Đỗ Mạnh cũng không diễn ôn nhu cho cậu xem nữa, cứ như vậy hắn dần dần lạnh nhạt cho tới bây giờ. Có lẽ, vì cậu với Kỳ Long là anh em nên dung mạo có đôi phần giống nhau. Và lại hai người còn rất thân thiết, Kỳ Long luôn xem Kỳ Nhiên là bảo bối trong lòng mà bảo hộ. Chính vì hai nguyên nhân đó mà Đỗ Mạnh quyết định chọn Kỳ Nhiên làm thế thân. Vừa được thử cảm giác sống bên người mình yêu và được gần người mình yêu thêm một chút. Cũng lâu rồi nhỉ, đã qua mấy năm rồi hai chúng ta mới được dịp đi cạnh nhau như vậy. Kỳ Long bên kia trò chuyện với Đỗ Mạnh, lúc còn học chung với nhau, ngày nào tớ và cậu cũng đi bộ về chung. Đỗ Mạnh cười ôn nhu không rời mắt khỏi Kỳ Long, cậu nhìn hắn như vậy trong lòng có chút quặn đau. Biết sao được, tim vẫn còn yêu hắn, dù cậu không muốn đau vẫn phải đau thôi. Dọc đường đi cậu ít khi mở miệng, đa phần là lắng nghe Kỳ Long luyên thuyên nói chuyện. Từ chuyện xưa cũ tới chuyện mới hôm qua, dường như được y lôi ra kể hết. Đỗ Mạnh say sưa lắng nghe, lâu lâu lại thốt lên vài câu cảm thán. Khung cảnh hòa hợp như vậy, có lẽ việc cậu rời đi là đúng chăng? Thay vì đau khổ bất chấp bên cạnh người kia thì cậu sẽ thử một lần buông tay tìm một hạnh phúc mới. xem như là để giải thoát cho nhau đi. Hắn cứ cuồng si mối tình không thực của hắn, cậu cứ theo đuổi hạnh phúc mới của cậu. Như vậy sẽ không ai đau khổ. Cách chương.